mây như mưa như sóng, yêu thương mong manh vỡ tan, xa xăm muôn nơi theo thời gian. Cuộc tình ngày nào chờ tát, khuất lấp dưới áng mây phù văn, nhỏ xuống ước vết thương tình nhớ. Yêu em ta yêu say đắm, trăng ngắm trăng tinh suy tư, con tim ta không nghi ngờ chi. Và rồi một ngày chợt thấy mất mát mới biết thương đời ta, quý bao những tháng năm vừa qua. Nhớ những tháng ngày tuyệt vời, nay em ra đi nơi cuối trời vội ra rời. Sẽ mãi mãi là vực sâu. Quay!